Thể Tôn, chương 611, Hỗn độn hỏa long lực, góc truyện audio.com. Song chỉ của thần thú cự viên huyền cấp đỉnh tựa như song quyền của cự long, dẫn tới thiên địa rúng động, một lực phá hoại khổng lồ khuếch tán đi bốn phương tám hướng, cả vùng đất núi lở đất sạt, bầu trời bạo phá liên tục, chấn động cường đại khiến hỏa hành phân thân của Lôi Cương Thất Khiếu chảy máu, kinh khủng chí cực, cả người toát ra huyền hỏa, mắt nhìn con vật khổng lồ phía trước. Cự viên kia sau khi vận dụng truyền thừa chiến kỹ, hai đấm tách ra, nó nghĩ thổ hành phân thân đã bỏ mình, lực lượng ngưng tụ từ hai cánh tay có thể nói là hấp thu linh khí thuộc tính hỏa trong phương viên vạn dặm xung quanh, sự kinh khủng đó có thể tưởng tượng được, nhưng khi cự viên tách xong quyền ra, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, cự viên còn chưa kịp phản ứng thì truyền thừa trên trán nó vang lên một tiếng, một cỗ lực lượng bàng bạc tràn vào trong cơ thể, thân thể cự viên run rẩy liên hồi, tức giận gầm hét lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào thổ hành phân thân lúc ẩn lúc hiện, nội tâm tràn đầy vẻ khiếp sợ, lại vẫn chưa chết. Nó đối với trận chiến này có lòng tin tuyệt đối, thế mà lúc này thổ hành phân thân chịu hai quyền của nó mà còn chưa hồn phi phách tán, sao có thể làm cho nó không kinh hãi cho được chứ? Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước, nếu như không phải là cuối cùng thổ hoàng ra ngoài bố trí một đạo phòng ngự kết giới, sợ rằng thần hồn còn chưa dung nhập vào hài cốt thì tỳ tạng cũng đã biến thành bụi phấn rồi. Lực phòng ngự của con thú này quá mạnh mẽ, bây giờ không phải là lúc có thể đối địch với nó, chỉ còn có nhờ vào hỏa hoàng ngươi thôi. Trong đầu Lôi Cương vang lên tiếng nói ngưng trọng của thổ hoàng, Lôi Cương mắt nhìn phía trước, nội tâm có chút khiếp sợ, thực lực của thần thú huyền cấp đỉnh, chẳng lẽ huyền cấp cương thần cũng mạnh như thế? Lôi Cương, nhìn cho thật kỹ, lực lượng hành hỏa vận dụng như thế nào? Này cự viên không biết cắn nuốt cái gì mà khiến cho hỏa hành của nó đạt tới hỗn độn hỏa long lực rồi, lấy sức mạnh của hỗn độn hỏa long lực bao trùm toàn thân, làm lực phòng ngự tăng mạnh, thực lực của hắn đã vượt qua huyền cấp, bất quá, đối với ta mà nói không tạo thành được uy hiếp gì. Bởi vì, ta mới vua của hỏa hành, chúa tể của lửa. Âm thanh của hỏa hoàng vang lên, Lôi Cương chỉ cảm thấy cả người há tuôn ra hừng hực huyền hỏa này điên cuồng khuếch tán, khi Lôi Cương bay đến bên cạnh cự viên thì hỏa diễm đã đầy trời cuồn cuộn đánh tới. Lôi Cương, công kích nó, chỉ cần ngươi chạm tới nó ta sẽ hấp thu được lực lượng hỏa hành trong cơ thể nó, nếu như có thể kích rách lồng phòng ngự của nó tạo thành một vết thương, ta có thể trong nháy mắt giết chết nó. Âm thanh của hỏa hoàng vang lên, Lôi Cương gật đầu một cái, thân thể vừa động, chân khí trong cơ thể tạo thành một đạo phòng ngự bao phủ toàn thân, hỏa hành phân thân của Lôi Cương là thân thể viêm long, mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng lực lượng cùng phòng ngự cũng không phải tầm thường, thân thể di động, trong lúc cự viên đang đấu với thổ hành phân thân thì Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, một quyền đấm thẳng vào phía sau của cự viên, lực lượng tuy mạnh, nhưng một quyền đi xuống phảng phất như một quyền của phàm nhân đánh lên trên tinh thiết vậy, lực phòng ngự cường đại trực tiếp đem sức mạnh của Lôi Cương bắn ngược trở lại, Lôi Cương kêu thảm một tiếng, nội tâm cười khổ, đây là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com, hắn gặp phải thần thú cường đại như thế, phòng ngự cường đại đến mức phản chấn lại sức mạnh của hắn. Có điều khi một quyền của Lôi Cương chạm vào cự viên, một cổ lực lượng tinh thuần từ trong cơ thể cự viên bị hút ra tràn vào trong tay Lôi Cương, Lôi Cương mừng rỡ, bất chấp lực lượng cắn trả, đánh ra một quyền nữa, dần dần, Lôi Cương chỉ cảm thấy mỗi một lần chạm tới cự viên, mặc dù không cách nào công phá lực phòng ngự kia nhưng lại có thể hấp thu lực lượng hỏa hành trong cơ thể nó, đây hết thảy đều là do sự khống chế của hỏa hoàng. Cự viên phảng phất cảm nhận được lực lượng hỏa hành trong cơ thể đang yếu dần, liền không để ý đến việc công kích thổ hành phân thân nữa mà xoay người hướng về phía hỏa hành phân thân của Lôi Cương, nổi giận gầm lên một tiếng, cự quyền nhanh như tia chớp huy tới, Lôi Cương hoảng hốt, chưa nói đến chuyện lực lượng ẩn chứa trong một quyền này hắn có thể chịu đựng nổi hay không mà thậm chí ngay cả hỏa diễm cơ hồ trong suốt kia cũng khiến cho Lôi Cương phải kinh hãi run sợ. Reu, một tiếng gào thảm khốc từ trong cơ thể Lôi Cương vang ra, linh khí thuộc tính hỏa trong phương viên mấy vạn dặm xung quanh, thậm chí ngay cả huyền hỏa trên mặt đất giờ đây đều đang điên cuồng cuộn về phía Lôi Cương, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không tới một tức thời gian liền đem Lôi Cương bao phủ, một ngón tay khổng lồ như cột chống trời được ngưng tụ nên từ những huyền hỏa này. Bình, một tiếng vang thật lớn nổ tung, vô số huyền hỏa, linh khí thuộc tình hỏa dồn nén biến ảo thành một quyền đón lấy một quyền của cự viên, hai người va chạm, cự viên bắn ngược ra không trung, nỗ lực cường hành ổn định lại, cánh tay khổng lồ hiện lên một lỗ thủng to, cả cánh tay nhuộm đỏ máu tươi, sức mạnh của một quyền kia khiến cho toàn bộ lực phòng ngự của cự viên đều bị phá vỡ, máu tươi tràn ra. Cánh tay bị thương làm cự viên hoảng sợ, nhưng tiếp đến chính là giận dữ, vô số năm qua, đây là lần đầu tiên nó bị thương nặng, cự viên sao có thể không bạo giận lên cho được. Kể từ khi nó trở nên cường đại đến nay, chưa bao giờ bị thương nặng như thế cả. Cự viên thân thể cao lớn đứng lên trên không trung, hai cánh tay không ngừng đấm vào ngực, trong không gian vang lên tiếng chấn kích ông, phía chân trời vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn. quá yếu, ta còn quá yếu, lại chỉ có thể khiến cánh tay phải của nó bị thương nặng mà thôi. Lôi cương, cùng thổ hành phân thân dung hợp đi, nó định vận dụng hỗn độn hỏa long lực, chỉ có thể dựa vào cốt hài kia cùng với lực phòng ngự của thổ hoàng thôi, nếu không, thổ hành phân thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm thanh ngưng trọng của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương, nhìn cự viên đang không ngừng đấm ngực trên không trung, nội tâm lôi cương run lên, hỗn độn hỏa long lực. Là hỗn độn hỏa long lực giá lâm ở tầng bậc cao nhất của hỏa long lực. Lôi cương hít vào một hơi lãnh khí, mà thổ hành phân thân đã tới bên cạnh hỏa hành phân thân của lôi cương, hai người nhìn nhau, thần hồn hai người đồng thời lóe lên, hóa thành hai đạo quang mang, khi hai đạo quang mang hợp lại làm một thì không thấy thổ hành phân thân đâu nữa mà thay vào đó là hỏa hành phân thân phát tán ra uy khí cao ngất không, hẳn là phân thân sau khi hỏa thổ dung hợp. Lôi cương cảm nhận được sự bành trướng của lực lượng sau khi dung hợp, nội tâm khiếp sợ. Ai, lôi cương, lĩnh ngộ của ngươi đối với thổ, hỏa còn không cách. gocchuyenaudio.com, nào làm cho hai người dung hợp, lúc này dung hợp nhưng cũng không cách nào gọi ra được sức mạnh chân chính khi lưỡng hành dung hợp, bất quá chỉ cần sau khi tránh thoát được hỗn độn hỏa long lực này, ta liền có thể hấp thu hỗn độn hỏa long lực trong cơ thể cự viên. Âm thanh của hỏa hoàng vang lên, lôi cương nghe vậy thì thần thức dò vào trong cơ thể, nội tâm cả kinh, tỳ tạng, trái tim đều ở trong cơ thể, cốt hài khổng lồ kia lúc này đã thay thế cho cốt hài của hỏa hành phân thân, vốn dĩ cốt hài của hỏa hành phân thân đều là do huyền hỏa ngưng tụ mà thành, lúc này thay thế không gặp phải chút cản trở nào cả. Lần đầu tiên dung hợp khiến lôi cương vô cùng vui mừng, nhưng một cỗ uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khiến lôi cương thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, lôi cương nhất thời ngây ngô lặng người tại chỗ. Trong lúc lôi cương còn đang trầm tư thì trong bầu trời trong hiện lên một cột nước xoáy khổng lồ, cột nước xoáy này làm lôi cương giật mình phát hiện hỏa diễm màu trắng cuồn cuộn điên cuồng hội tụ trong đó, huyền hỏa toát ra từ cả vùng đất trực tiếp dung nhập vào trong cột nước xoáy. Phía dưới trung tâm cột nước xoáy chính là cự viên đang điên cuồng đấm ngực, khí thế đó đã đạt đến một trình độ thật kinh khủng. Nếu như không phải là dung hợp thổ hành phân thân thì một mình hỏa hành phân thân của lôi cương e rằng khó có thể ngăn cản được khí tức khổng lồ như vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Grau Grau Greu, cự viên rít gầm làm cả khí tháp đều chấn động, cao thủ ở khí tháp tầng 5 rối rít kinh hãi, đứng ở tại chỗ mà run lẩy bẩy, cỗ khí tức này làm bọn họ không cách nào nhúc nhích được, phảng phất như ngày tận thế đang đến gần vậy. Chỉ San ở bên trong vạn tượng các ngẩng đầu mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Lôi cương, là chàng đang ở đó sao? Chuyện của chàng, ta không tham dự, ta tin tưởng chàng, ta chờ chàng trở lại. Mau ngồi xuống, thổ hoàng biến ảo thành lồng phòng ngự đi. Âm thanh của hỏa hoàng vang lên, một đạo kết giới màu vàng đất bao phủ toàn thân lôi cương, trên kết giới này hiện lên chi chít những cổ tự, lôi cương liếc mắt nhìn những cổ tự này, thiếu chút nữa là chìm sâu vào trong đó, phảng phất những cổ tự này ẩn chứa ý nghĩa cực kỳ thâm ảo nào đó. Greu, một tiếng rồng ngâm phảng phất bao trùm hỗn độn sơ khai vang lên, thanh âm khổng lồ làm khí tháp kịch liệt chấn động, cổ chùy khổng lồ trôi lơ lửng trên những cổ tự chấn động kịch liệt, phảng phất như đang chấn áp bạo động ở khí tháp, lại như đang tức giận, đang gầm thét, đệ tử ở ngoài khí tháp khiếp sợ nhìn cổ chùy khổng lồ đang run rẩy, nhất thời sừng sốt đến ngây ngốc. Tất cả tu luyện giả ở cả 10 tầng khí tháp đều cảm nhận được một cỗ uy áp như diệt thế bao phủ trong lòng, đệ tử dưới đạo tiên trong khí tháp trong nháy mắt bạo tễ. Lôi cương nắm chặt song quyền, nhìn chăm chú vào cự long khổng lồ to đến cả vạn trượng đang chậm rãi hình thành từ trong cột nước xoáy trên, cự long vạn trượng này phát tán ra khí tức khủng khiếp chí cực, phảng phất sắp muốn đốt cháy thiên địa luôn vậy. Hống, cự viên nổi giận gầm lên một tiếng, ngừng phanh kích ngửa đầu nhìn về phía thần long vạn trượng kia, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hỗn độn hỏa long lực này cũng quá là hoàn hảo đi, với thực lực của ta lúc này cũng không cách nào cắn nuốt được, cự viên kia cũng là không biết tốt xấu, lại đi cắn nuốt. gocchuyenaudio.com, hỗn độn hỏa long lực đó, chỉ sợ rằng sau khi cắn nuốt dù cho có lực đánh bại chúng ta thì nó cũng sẽ bị cắn trả mà thôi, hỗn độn hỏa long lực lại có thể là thứ mà một thần thú khống chế nổi sao? Thanh âm khinh thường của hỏa hoàng vang lên, khi hỏa long vạn trượng hiện lên trên không trung, tất cả tu luyện giả lĩnh ngộ hỏa long lực bỗng phát hiện hỏa hành chi lực trong cơ thể như muốn nhảy ra ngoài. Cao thủ mai danh ẩn tích trên vô thượng giới cũng rối rít khiếp sợ mở bừng hai mắt. Đây chính là sự kinh khủng của hỗn độn long lực sao? Trong đầu vô số cường giả đều hiện lên ý niệm này. Lão giả áo đen trong cấm lục chi địa chậm rãi ngẩng đầu lên. Hỗn độn hỏa long lực ở mấy giới này vẫn còn có mạnh người như thế sao? Cách chương.